Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 304, mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm phong ba trong. Hừ hừ, Trần Thực buồn cười, ngươi tiểu tử này có phải hay không háo sắc vô độ? Xú tiểu tử, cùng ta Bích Giao có liên can gì? Ta cũng chẳng qua là vì toàn bộ tu chân giới yên ổn mà truy vấn mà thôi. Bích Giao diễm lệ vô song trên gương mặt xinh đẹp, một hồi tái nhợt, một hồi phấn hồng, cố nén cùng Trương Tiểu Phàm thân thể tiếp xúc. Nam tử khí tức tràn ngập dị dạng, một tay chật ở Trương Tiểu Phàm lỗ tai, cái tay còn lại tế ra bản thân pháp bảo Thương Tâm Hoa. Bạch quang lấp lóe trong, tại Trương Tiểu Phàm cái đầu nhỏ không ngừng xoay tròn, trầm mặt, giận quát, xú tiểu tử, mau nói, đến cùng là nguyên nhân gì? Nếu như không có một hợp lý thuyết pháp, vô pháp giải thích trên người ngươi cỗ này mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, từ nơi nào nhiễm phải? Cô nương, hôm nay liền ở cái này Nam Cương chi địa, không người nào biết địa phương. Đưa người cái này gần đây tại Thanh Vân Môn bên trong, thậm chí lại toàn bộ tu chân giới đều thanh danh vang dội, như sấm bên tai hỏng tặc, cho giết chết ở chỗ này. Ai, thật sự là oan nghiệt a. Xem ra quả như Quỷ Vương mấy ngày trước đây nói tới như thế, Giao Nhi đã thật sâu thích cái này Thanh Vân Môn đệ tử Trương Tiểu Phàm. Dù sao hai người tại Tử Linh Uyên Tích Huyết Động trong cộng đồng trải qua một phen sinh tử, trái tim gắn bó, nước mắt tương liên. Tại Đông Hải Lưu Ba Sơn bên trên, hai người cũng nhiều có ăn ý. Ánh trăng mông lung phía dưới, gió nhẹ nhẹ phẩy hai gò má, cuốn lên u cơ một bộ như thác nước tóc xanh tóc dài hắc sắc dưới khăn che mặt. U cơ khóe miệng động động, nhưng vẫn là không có nói ra ngăn cản Bích Giao tiếp tục nữa lời nói đến. Chỉ là không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi. Ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, chỉ là u cơ chỗ không thể ý thức được là, nhìn lấy Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm cái dạng này, nàng không thể làm gì, đồng thời lại cũng có một tia giải thoát cảm giác. Tựa hồ trước mắt Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm có thể hoàn thành chính mình cái nào đó nguyện vọng giống như. Dù sao, Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm hiện tại bộ dáng cùng 100 năm trước chính mình là cỡ nào tương tự a. Bích Giao cô nương, Trương Tiểu Phàm đại sư huynh một thân chính khí lẫm nhiên, thấy việc nghĩa hăng hái làm, tu vi cao tuyệt, hôm nay vẫn vài kiếm đánh giết tại Nam Cương chi địa làm sằng làm bậy, giết hại vô tội hấp huyết lão yêu, vì bách tính trừ hại, làm xuống chuyện thật tốt, tích lũy vô lượng công đức, là một cái danh phó kỳ thực, vạn chúng chọn một anh hùng. Cho dù là hắn háo sắc vô độ chút, phong lưu phóng khoáng chút, cái này so với hắn công đức đến, cũng là tình có thể hiểu, không có cái gì quá phận chỗ. A lại nói, hắn ưu tú như vậy người, có mấy cái cô gái xinh đẹp truy phủng, không chỉ có không gì đáng trách, ngược lại là đương nhiên. Yến Hồng bên người mưa nhỏ, nhìn thấy chính mình trước một khắc vẫn sùng bái vô cùng Trương Tiểu Phàm, giờ khắc này lại bị một cái đột nhiên xuất hiện lạ lẫm mỹ lệ nữ tử tùy tiện chế trụ, tế ra pháp bảo Thương Tâm Hoa, chật ở lỗ tai hắn truy vấn trên người hắn mùi thơm ngào ngạt mùi thơm nơi phát ra. Trong lòng tuy nhiên cũng bởi vì Trương Tiểu Phàm tại gặp được chính mình cùng Yến Hồng trước đó đã cùng kỳ tha nữ tử có quan hệ mà sinh ra một tia khó chịu, nhưng là thân là Trương Tiểu Phàm nhất kiến trung tình đáng tin hoa si nàng, tâm tư một cái thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền lấy ưu tú nam tử bên người nữ tử nhiều hơn bao nhiêu cũng không đáng kể. Câu này ngẫu nhiên từ những phần hương cốc đó đệ tử đàm lời nói bên trong nghe được, lời nói thuyết phục chính mình, khó chịu cảm giác biến mất không còn tăm tích, lập tức tràn vào trong lòng chính là mình nhìn lấy Trương Tiểu Phàm bị Trật đánh uy hiếp không lòng. Tràn đầy đau chi ý, nhàn nhạt dưới ánh trăng, mưa nhỏ đáng yêu linh lung thân thể, phóng ra một bước, đứng ở Yến Hồng trước người. Đôi mắt đẹp đánh giá trước mặt đè lại Trương Tiểu Phàm làm nàng có chút hâm mộ ghen ghét cũng cảm. Giác uy hiếp cực lớn mỹ lệ thanh tú nữ tử Bích Giao. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút bất mãn nói, mà người cái này đã từng tựa hồ cùng hắn quan hệ không ít. Có cái gì kéo dài tình ý, giống ta cùng Yến Hồng sư tỷ một dạng, thích vô cùng hắn mỹ lệ nữ tử. Tại phát hiện trên người hắn có kỳ tha nữ tử mùi thơm ngào ngạt mùi thơm về sau. Không chỉ có không có an ủi lý giải hắn, phản mà ra tay đem hắn chế trụ cũng uy hiếp hắn nói ra tình hình thực tế đây là một cái ưa thích. Chính mình nam nhân nữ tử chính xác biểu hiện sao? Nữ tử à, chỉ cần mình nam nhân ưu tú, mà lại đối với mình rất tốt, cho dù là có một ít mỹ lệ nữ tử đi theo hai bên. Dâng lên hương trong lòng, cũng là có thể lý giải tiếp nhận. Im miệng, người cái này mới 15-16 tuổi hoàng mao nha đầu. Biết cái gì, cái này Trương Tiểu Phàm tiểu tặc, tại ngươi lớn như vậy thời điểm, liền phi thường không thành thật. Lần thứ nhất núi liền nhìn lén Yến Hồng cô nương tắm rửa. Lần này, mới tách ra không đến thời gian một tháng. Trên thân liền đã có một cái khác, nữ tử mùi thơm ngào ngạt mùi thơm cái này vẫn phải. Người cái này một cái phát dục còn không có đầy đủ. Hoàng Mao chưa qua tiểu nha đầu, biết cái gì, những người lớn ở giữa sự tình, há lại người đứa trẻ này có khả năng minh bạch. Bích Giao đôi mắt đẹp bốc hỏa, bật thốt lên khẽ kêu, tức giận trừng Yến Hồng trước người khéo léo đẹp đẽ. 15-16 tuổi tiểu nha đầu mưa nhỏ một cái. Khi thấy mưa nhỏ trước ngực không thế nào mãnh liệt chập trùng bộ ngực lúc. Trong đôi mắt đẹp ánh mắt, đặc biệt hung hăng chiếu cố mấy lần. Phảng phất là đang nói, tiểu nha đầu, một cái thân thể phát dục còn không hoàn toàn tiểu cô nương. Liền đến giả vờ giả vịt đàm luận tham gia những người lớn ở giữa sự tình. Cũng không biết xấu hổ, có chút cái kia không biết tự lượng sức mình ý tứ. Từ nhỏ đến lớn, một mực thâm thụ linh tuệ phi phàm Yến Hồng ảnh hưởng. Mưa nhỏ cũng là cực kỳ thông minh, biết sự tình, cũng có chút không ít. Mặc dù không có tiếp xúc bao nhiêu, nhưng mưa dầm thấm đất, lâu ngày, cũng từ Yến Hồng nơi đó, biết được một số xem như nữ hài tử nhà nên hiểu biết đồ vật. Cho nên, nhìn thấy nổi giận bên trong Bích Giao, dùng rất kén chọn hắn ánh mắt, tại trước ngực mình phát dục chưa hoàn mỹ bộ ngực ngắm mấy lần. Loại kia khinh miệt, chế giễu ý vị, mưa nhỏ tự nhiên cũng là cảm giác được. Mưa nhỏ theo Bích Giao ánh mắt, nhìn chính mình đơn giản hình dáng, nhưng bởi vì niên kỷ so sánh nhỏ nguyên nhân, vẫn không có phát dục hoàn toàn bộ ngực, trong lòng một trận xấu hổ. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Bích Giao, u cơ dưới quần áo, chập trùng liên miên, ba đào hung dũng sơn phong, trong lòng phức cảm tự ti cảm giác, trong lúc nhất thời, đột nhiên sinh ra, không khỏi thần sắc có chút như đưa đám, cúi đầu, không nói một lời, tâm tình thất lạc, khó mà bình tĩnh, Bích Giao cô nương, ngươi đừng thấy lạ, ta người tiểu sư muội này. Niên kỷ nhỏ bé, tâm tư hoạt bát, ưa thích nói vớ nói vẩn, yêu mở chút trò đùa lời nói, nếu như có chỗ nào đập vào ngươi, ở chỗ này, xem như tiểu vũ sư tỷ, ta xin lỗi ngươi hy vọng Bích Giao cô nương cùng vị tiền bối này tỷ tỷ. Không cần để ở trong lòng, hài tử mà, lúc này, thật lâu không có mở miệng Yến Hồng, gặp mưa nhỏ chọc giận Bích Giao. Khiến cho Bích Giao khó thở phía dưới, vô sở cố kỵ, nói ra một số làm nữ tử từ trước đến nay khó mà trước mặt người khác mở miệng lời nói. Mà lại mưa nhỏ cũng tựa hồ bị Bích Giao chỉ đến thương tâm chỗ. Thần sắc thất lạc, uể oải, sự tình cũng biến thành dị dạng đứng lên. Một cỗ kỳ lạ, thuộc về nữ tử quen thuộc ghen tuông khí tức, phiêu đãng ở cái này sơn cốc u tĩnh bên trong. Không có cách nào, vì không để cho mình tiểu vũ muội muội vội vàng phía dưới, lại nói ra cái gì đại nghịch bất đạo lời nói. Tại Hắc Thạch động trong, nhận biết Bích Giao Yến Hồng, vội vàng một bước tiến lên, vươn ngọc thủ, đem mưa nhỏ cho kéo trở về, mỉm cười, đối lên trước mặt Bích Giao cùng U Cơ, nhẹ giải thích rõ nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.